Tu chân giả tại dị thế tập 82. Lục Ma lúc này sắc mặt cũng cực độ khó coi. Dược Linh Tam lão luyện dược sư công hội toàn bộ bị đánh chết, mà Thanh Sơn đạo tổ thậm chí cũng không có cách nào đánh chết được Nhạc Thành. Hết thảy đều vượt ra khỏi dự tính của Lục Ma, cũng làm cho Lục Ma rung động. Nhạc Thành có Kim Long chi thể, thực lực có thể cùng Thanh Sơn lão tổ chống cự. Thanh Sơn đạo tổ thực lực Lục Ma cũng biết rõ. Ngũ Tình đấu thánh, Hắc Ám thần điện biết Thanh Sơn đạo tổ tới Đan Lôi thành, cũng cố ý muốn Lục Ma mời Thanh Sơn lão tổ gia nhập Hắc Ám thần điện. Hắc Ám thần điện đã phong cho Thanh Sơn lão tổ là Cửu Thiên Tôn, cũng chính là vì chức vụ ngầm của điện chủ đây thôi. Thanh Sơn lão tổ có thực lực Ngũ Tình đấu thánh, Nhạc Thành cũng có thể chống lại được. Lục Ma trong lòng âm thầm may mắn vận khí của mình tốt, không đụng phải Thanh Bào Nhạc Thành mà thôi. Mà Thanh Bào Nhạc Thành thực lực tựa hồ yếu nhược hơn, nên vận khí của hắn không tốt, trực tiếp đụng phải Kim Long chỉ thể Nhạc Thành. Thì nàng ta như Thành Ma, Bạch Ma còn kết quả giống nhau. Thực lực của Nhạc Thành quá mức kinh khủng, khó trách Hắc Ám thần điện cường giả vẫn lạc trong tay của hắn. Thì ra thần điện Hắc Ám vẫn đánh giá thực lực Nhạc Thành quá thấp. Này tiểu tử, người hôm nay làm cho ta kinh ngạc đấy. Nhưng bản thân của ta muốn nhìn xem người có thực lực chống lại ta hay là không. Thanh Sơn lão tổ nhìn Nhạc Thành âm lạnh nói. Lúc này Dược Linh Tam lão luyện dược sư công hội đã chết. Trong lòng hắn vô cùng đau lòng. Luyện dược sư công hội lúc trước đã đáp ứng cho hắn 10 viên cửu phẩm sơ giai đan dược. Bây giờ chết rồi thì đi đâu mà đòi đây. Phòng bạn Lưu Vân. Thế nhưng đấu khí quanh thân Thanh Sơn lão tổ điên cuồng lay động. Nhưng ngày sau đó phương viên mấy trăm cây số là một mảnh lực lượng thiên địa điên cuồng bị Thanh Sơn lão tổ thôn phệ. Tiếp theo trên người Thanh Sơn lão tổ cũng xuất hiện một mảnh trường ấn cuồng bạo. Trường ấn khổng lồ che đậy thiên địa. Nhạc Thành ngẩng đầu nhìn lại, cự trường kia toàn toàn đem phương viên trăm cây số mà che đậy đi ở bên trong trường ấn. Mà trường ấn khổng lồ này lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Thiên cấp cao giai đấu kỹ sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Lúc này hắn cảm giác được trường ấn kia khổng lồ có lực lượng tề thiên liệt địa. Cho tới bây giờ Nhạc Thành ở Huyền Thiên Nội Lục cũng chưa bao giờ gặp phải cảm giác trầm trọng thế như vậy. Đi chết đi! Thanh Sơn lão tổ thét lớn một tiếng, trường ấn ngập trời điên cuồng từ phía trên xuyên thấu không gian phách xuống, lực lượng cuồng bạo trực tiếp xé mở không gian. Giữa không trung là một phiến không gian sóng gợn giống như là sóng nước vỗ bờ vậy. Tiếp theo sau là một đạo trường ấn ngập trời oanh kích xuống. Trên mặt của Thanh Sơn lão tổ hoàn toàn tái nhợt, một trường này tiêu hao một nửa đấu khí của hắn. Cho dù là hắn là Ngũ Tình đấu thánh cũng không có cách nào chịu đựng nổi. Ta nói rồi, người còn non và xanh lắm. Nhạc Thành thét lớn, thủ ấn trong tay lần nữa phóng ra. Hoàng Minh Cự Long, Thủy Long, Thổ Long, Mộc Long, Phong Long. Nhạc Thành khẽ quát. Bên trong Hạo Thiên Tháp lần nữa xuất hiện long ảnh nổ bắn ra. Mười con cự long rít gào dựng hẳn lên. Liên tiếp là những tiếng gầm gừ vang lên. Mười đôi cự long tổng cộng là 20 con cự long quanh quẩn ở giữa không trung. 20 con cự long này đem phương viên hơn 200 cây số chiếm cứ lấy. Nhưng ngay sau đó, 20 con cự long ngẩng đầu chạy trồm lao đến, nhằm về phía trường ấn cự đại nào đến. Giữa không trung, tia lửa văng ra khắp nơi, lực lượng cường hãn đến trình độ tê thiên liệt địa. Tất cả lực lượng ba động, lực lượng rung động đem hơn 200 cây số không gian trực tiếp vỡ ra một cái khe không gian thật to lớn. Lực lượng cuồng bạo ngập trời, có vô vàn không gian khí lưu rút xuống, đường theo một mảnh lực lượng tê thiên liệt địa. Bên trong hơn ngàn dặm phương viên hóa thành bình địa, đồng thời lực lượng hủy diệt này vẫn đang không ngừng lan ra. Lực lượng tê thiên liệt địa này lan đến đâu, hết thảy mọi thứ hóa thành tro tàn, quảng trường kia đã sớm, ngay cả bóng người cũng không thấy đâu nữa. Hay bởi con cự long thân thể khổng lồ lao đến chỗ trường ấn, lúc này trên người của 20 con cự long tia sáng lờ mờ, đồng thời hơi thở cũng kém xuống. Hơn thế nữa, thành thế của Thanh Sơn lão tổ cũng tương tự, trường ấn ngập trời cũng bị chia nằm xẻ bảy. Công kích cường hãn của Thanh Sơn lão tổ lại một lần nữa bị Nhạc Thành chống cự được. Này tiểu tử, ta thấy người đón đỡ như thế nào đây? Thanh Sơn lão tổ thét lớn, thân thể ở phía sau Nhạc Thành vang lên tiếng nói. Từ hồ Thanh Sơn lão tổ cũng biết một trường này cũng không đủ để đánh chết Nhạc Thành, cho nên hắn nhân cơ hội phát động thêm công kích đối với Nhạc Thành. Hồn đoạn Thanh Sơn! Thanh Sơn lão tổ quát to một tiếng, thân ảnh nhảy lên, thân thể ở giữa không trung xuất hiện đấu khí lay động. Chung quanh mấy trăm dặm, thổ lực lượng tựa hồ tràn vào thể nội của Thanh Sơn lão tổ. Nhưng ngay sau đó, trong tay của Thanh Sơn lão tổ, một thanh đại đao do đấu khí ngưng tụ lớn vài trăm thước, mang theo lực lượng mạnh mẽ, hung hăng bổ về phía Nhạc Thành. Đao băng này trực tiếp bổ ra, khe không gian xuất hiện không gian khí lưu cuồng bạo, tan sát bừa bãi, cả bầu trời đều bị chém ra thành hai nửa. Đao băng này mang theo lực lượng công kích thật cường đại, so với cự đại trường ấn còn mạnh mẽ hơn. Đó cũng là một kích mạnh nhất của Thanh Sơn lão tổ. Sau khi sử xuất ra hồn đoạn Thanh Sơn, sắc mặt của Thanh Sơn lão tổ trắng bệch. 200 năm nay, hắn lần đầu tiên sử dụng toàn lực, cả huyền thiên nội lực bây giờ, người có thể để cho hắn dùng toàn lực cũng không có nhiều đâu. Vậy thì thử một chút đi. Nhạc Thành cắn răng nói, thủ ấn trong tay lần lượt đánh ra. Nhưng ngay sau đó, Hạo Thiên Tháp giữa không trung cấp tốc xoay tròn. Trên Hạo Thiên Tháp toát ra quang mang tràn ngập, thổ không gian. Nhạc Thành thét lớn, sắc mặt cũng trắng bệch, đồng thời kim long chi thể lờ mờ đi không ít, đồng thời Hạo Thiên Tháp biến mất tại không trung. Nhưng ngay sau đó, Nhạc Thành cùng Thanh Sơn lão tổ biến mất trên bầu trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn, Nhạc Thành cùng Thanh Sơn lão tổ biến mất, không khỏi lo lắng vô cùng. Mà lúc này trên mặt Thanh Sơn lão tổ vô cùng kinh ngạc, cả vùng đất đều xuất hiện một mảnh hoàng mang chói mắt. Trong không gian quỷ dị, hơi thở này làm cho Thanh Sơn lão tổ cảm giác được tim của mình đập nhanh hơn. Còn tại sao lại như vậy, hắn cũng hoàn toàn không biết rõ. Trên bầu trời, hơn vạn thước, đang mang kinh khủng hung hăng từ bầu trời đánh xuống. Nhưng ngày sau đó, rơi vào một vùng đất, trên mặt đất bắt đầu kịch liệt lay động. Lực lượng này đủ để dì sơn đào hải. Trên mặt đất cũng không có cách nào mà thừa nhận được lực lượng dì sơn đào hải này. Nhưng ngày sau đó, kịch liệt lay động, bắt đầu mặt đất nứt nẻ ra. Chỉ chốc lát sau, mặt đất sụp đổ, đồng thời trong miệng Thanh Sơn đạo tổ máu tươi phun ra, mà chung quanh không gian cũng biến mất không thấy đâu nữa. Mọi người ở đây lo lắng nhìn Nhạc Thành. Nhạc Thành cùng Thanh Sơn lão tổ lần nữa xuất hiện ở bầu trời, mà đao mang khổng lồ kia hùng hằng bổ thẳng vào mặt đất. Liên tiếp lực lượng bạo liệt vang lên, trên mặt đất xuất hiện cái khe rộng hơn 100 thước. Nhưng ngay sau đó, cái khe trực tiếp xẻ dọc ra. Một đao kia trực tiếp đem đàn lôi thành bổ thành hai nửa, tạo ra một cái khe sâu không thấy đáy. Lúc này, trong miệng của Nhạc Thành phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Lúc này chủ thể của Nhạc Thành trọng thương, thanh bào Nhạc Thành trên người run lên. Nhưng ngày sau đó, sắc mặt trắng bệch, Lục Ma cũng nhân cơ hội đánh lùi thanh bào Nhạc Thành. Nhưng ngày sau đó, đến bên người Thanh Sơn lão tổ, Lục Ma, chúng ta đi thôi. Thanh Sơn lão tổ sắc mặt trắng bệch hẳn ra, nhưng ngày sau đó tung người lao đi. Lục Ma hung hăng nhìn chăm chú nhóm người Nhạc Thành cùng ba ấm thánh khôi lỗi. Thế nhưng sau đó cũng vẫn đổ theo sau Thanh Sơn lão tổ. Có Thanh Sơn lão tổ cũng đã bỏ đi, nàng ta hiện tại cũng không dám ở lại nữa. Nhìn thấy Thanh Sơn lão tổ cùng Lục Ma bỏ đi, Nhạc Thành báo tươi phun ra, nhưng ngày sau đó uể oải. Nhạc Thành lần này hoàn toàn bị thương rất nặng, ngay lập tức lấy ra đan dược nhét vào trong miệng ăn xuống. Sau đó thủ ấn biến hóa, phần thần cùng Hạo Thiên Tháp cũng tiến vào trong thể nội. Phòng lôi xí trên người cùng kim long chi thể cũng thu vào. Nhạc Thành, chàng không có sao chứ? Yêu Huyền, Yến Hiểu Kỳ, Tồn Thị Thị gấp gáp tung người đến bên người Nhạc Thành. Nhìn thấy sắc mặt của Nhạc Thành đáng sợ vô cùng, các nàng chưa từng thấy qua Nhạc Thành bị thương nặng tới như vậy. Không sao không sao, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành nhìn tam nữ rồi trả lời, nhưng ngay sau đó đánh ra một cái, kiến trúc luyện dược sư công hội sớm bị san thành bình địa, mà ở trận đại chiến này đan lôi thành bị hủy một nửa, nơi này đều vang lên những tiếng kêu rên, ít nhất mấy trăm vạn người đã bị vạ lây, thương thế của người vô cùng nặng. Thanh Đồng thu hồi bản thể đến bên người của Nhạc Thành rồi nói, nhưng ngay sau đó Thiếu Thiên Hổ, Đại Hắc, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ cũng đến bên người của Nhạc Thành. Chúng ta rời khỏi nơi này nào. Nhạc Thành cất tiếng nói, nhưng ngay sau đó thu hồi ba ám thánh khôi lỗi cùng kim tiên khôi lỗi rồi nói, Khiếu Thiên, ta đi đến sơn mạch gần nhất nào. Vâng, thưa chủ nhân. Khiếu Thiên Hổ đáp lời, nhưng ngay sau đó cũng khôi phục lại bản thể. Nhạc Thành nhảy lên trên lưng của Khiếu Thiên Hổ, nhưng ngay sau đó mọi người cùng nhau tung người lên trên không trung. Dân cư của Đan Lôi Thành cũng không có ai biết chuyện gì đã xảy ra. Đối với một số dân cư mà nói, đây chính là tai họa bất ngờ. Cả Đan Lôi Thành tử thương vô số. Đan Lôi Thành khổng lồ cuối cùng bị một đao của Thanh Sơn lão tổ chia làm hai nửa. Một ngày sau đó, trong sơn mạch cách Đan Lôi Thành, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra. Sau đó Hạo Thiên Tháp liền xuất hiện ở trước người của Nhạc Thành. Mọi người toàn bộ tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Sau đó Hạo Thiên Tháp hóa thành một hạt cát tiến vào dưới nền đất của sơn mạch không thấy đâu nữa. Nhạc Thành đã bố trí lại cấm chế, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp mà khôi phục thương thế của mình. Sau khi tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành trực tiếp tiến vào tu luyện. Lần này Nhạc Thành biết mình bị thương không có nhẹ. Thanh Sơn lão tổ thực lực quá mạnh, nếu không có Hạo Thiên Tháp ở trên người, lúc này hắn đã gặp phải phiền toái to rồi. Cuối cùng bản thân mình miễn cưỡng sử dụng thổ không gian mới có thể chống lại một kích của Thanh Sơn lão tổ, nhưng một kích cuối cùng của hai người cũng lưỡng bại câu thương mà thôi. Thực lực của ngũ tình đấu thánh rất là mạnh, Nhạc Thành cũng biết, đầu khi tu luyện tới trình độ nhất định cũng kinh khủng vô cùng. Vũ Tình đấu thánh thực lực với hợp thể kỳ trung kỳ còn mạnh hơn một chút. Nhưng ngay sau đó, Nhạc Thành ở bên trong Hạo Thiên Tháp chậm rãi và điều tức. Xung quanh là một mảnh thanh mang bao phủ. Lúc này Hỏa Lão cùng Yêu Huyền và mọi người cũng điều tức theo. Trận đại chiến này, tất cả mọi người đều tiêu hao hầu như không còn. Lúc này Nhạc Thành cho mọi người tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp điều tức. Tin tức địa bàn luyện dược sư công hội bị san thành bình địa cũng nhanh chóng truyền ra. Không đến mấy tháng, cả Huyền Thiên nội lục đều rung động. Sau đó, có một số người biết chuyện tiết lộ, người săn bằng luyện dược sư công hội thành bình địa là phó cốc chủ của Hồ Điệp Cốc, đồng thời tứ đại nhân tộc Nhạc gia tộc trưởng Nhạc Thành. Mọi người không khỏi cảm thán, U Minh Tông cùng luyện dược sư công hội cũng thật sự là xui xẻo. Ai cũng không đắc tội được, nhưng lại đắc tội tứ đại nhân tộc Nhạc gia. Đây không phải là muốn chết sao? Mọi người cũng biết, bên cạnh Nhạc Thành mang theo bát giai ba thú cùng đấu thánh cường giả, trực tiếp giết người của luyện dược sư công hội. Mấy năm sau, trận đại chiến này mọi người vẫn không ngừng nghị luận, chẳng qua vấn đề này, nói về sau đi. Sau khi Nhạc Thành rời khỏi thành Hạo Đặc, Hồ Điệp Cốc, Tuyệt Tình Cốc, Vạn Kim Môn cùng Cuồng Sư Môn, bốn thế lực lớn cùng liên thủ, nhất cử đánh tan U Minh Tông ở U Minh Thành. Nhưng ngay sau đó, bốn thế lực lớn cũng đi đến Đan Lôi Thành. Dọc đường đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Bốn thế lực lớn liên thủ đã khống chế được U Minh Tông rồi. Sau đó là luyện dược sư công hội. Lúc này thực lực của tứ đại môn phái tăng cường lên không ít. Đồng thời Huyền Thiên nội lục cũng không còn xếp hạng một môn một hội nhất tông nhị cốc như vậy nữa, mà là bốn thế lực lớn trực tiếp xếp thành hai môn hai cốc. Nửa tháng sau, ở bên trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành mới chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Nhưng ngày sau đó mở hai mắt ra, trong mắt khôi phục một tia thần thái. Nửa tháng trước sắc mặt của hắn trắng bệch, lúc này đã khôi phục hồng nhuận. Chẳng qua Nhạc Thành lúc này cũng chưa khôi phục hoàn toàn, nhiều nhất là khôi phục sáu thành thực lực. Hắn bị thương nặng như vậy, cũng không phải nửa tháng là có thể khôi phục được. Có thể khôi phục sáu thành là bởi vì ở bên trong Hạo Thiên Tháp có linh khí bàng bạc và tác dụng của Kim Long Chỉ Thể. Nếu không muốn khôi phục sáu thành, không có một năm rưỡi thì cũng đừng nghĩ mà khôi phục được. Cảm giác thương thế trên người của mình, Nhạc Thành không khỏi cười khổ một cái. Lúc ở Huyền Thiên nội lục, lần này bị thương nặng nhất. Nhạc Thành, người không có chuyện gì chứ? Lúc này cảm giác Nhạc Thành tỉnh dậy rồi, Hoàn Lão cùng mọi người cũng chậm rãi ngưng tức điều tức. Ngừng ngay sau đó thì Hoàn Lão nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Lúc này nhìn Nhạc Thành, Hoàn Lão cũng phải sợ hãi thầm than. Hoàn Lão vẫn lo lắng Thanh Sơn Lão Tổ, bởi vì thực lực Thanh Sơn Lão Tổ vô cùng kinh khủng. Trong truyền thuyết tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc, Hắc Ám Thần Điện cũng đều không muốn đi trêu chọc Thanh Sơn Lão Tổ này. Mà Hoàn Lão nhìn thấy Nhạc Thành có thể chống lại Thanh Sơn Lão Tổ, đây chính là nguyên nhân Hoàn Lão giật mình nhất. Thực lực của Nhạc Thành lợi hại đến như thế. Thanh Sơn Lão Tổ là Ngũ Tình Đấu Thánh, đây chính là chân chính cường giả đứng đầu Huyền Thiên Nội Lục. Lúc này, thực lực của Nhạc Thành tăng vọt cũng để cho Hỏa Lão trợn mắt rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Hỏa Lão cũng không có tin đâu. Ban đầu từ Thúy Phong Cổ Nham đi ra, Hỏa Lão nghe nói Nhạc Thành có thể đánh chết Nhị Tình Nhất Tình Đấu Thánh. Lúc đó Hỏa Lão cũng đã kinh ngạc vô cùng rồi. Mà bây giờ Nhạc Thành có thể trực tiếp chống lại Ngũ Tình Đấu Thánh. Hỏa Lão cho dù có trấn định đến mấy cũng không thể tin được. Hoàn hảo, hiện tại không có chuyện gì. Nhạc Thành nhìn Hỏa Lão rồi cất tiếng nói. Không có chuyện gì là tốt rồi. Tiểu tử người cho ta nhiều chuyện ngoài ý muốn, ngay cả Thanh Sơn Lão Tổ cũng có thể chống cự được. Hỏa Lão chợt kinh ngạc, cười khổ rồi nói. Nhạc Thành kẽ mỉm cười, hắn lúc này cũng không muốn nói gì thêm. Chỉ có Nhạc Thành rõ ràng nhất, nếu hắn không có Hạo Thiên Tháp thì cũng không có cách nào chống lại Thanh Sơn Lão Tổ. Chủ nhân, lúc này đám người Khiếu Thiên Hồ cùng Từ Điện Mãng cũng đến bên người Nhạc Thành. Đám người Khiếu Thiên Hồ qua nửa tháng cũng đã khôi phục rồi. Khiếu Thiên Mã Ưng, các người đi ra ngoài làm cho ta một ít chuyện nha. Nhạc Thành nhìn Khiếu Thiên cùng Mã Ưng rồi nói. Vâng, thưa chủ nhân. Hai người đáp ứng, nhưng ngay sau đó Nhạc Thành nhìn một chút. Thủ ấn trong tay đánh ra, đưa hai người ra khỏi Hạo Thiên Tháp. Có thực lực cùng tốc độ của hai người, Nhạc Thành cũng không có phải lo lắng chuyện gì xảy ra. Sau khi Nhạc Thành tiến Khiếu Thiên Hồ cùng tứ sĩ Ma Ưng rời khỏi Hạo Thiên Tháp, hắn tiếp tục ở bên trong Hạo Thiên Tháp mà điều tức. Tại kết giới của thần hoàng tộc, trong đại sảnh ngồi mười mấy nữ tử, những nữ nhân này có người phong vận trung niên, có người lão phụ. Lúc này sắc mặt những người này cũng không tốt cho lắm, trên nét mặt có vẻ ngưng trọng vô cùng. Mà trong những người này có người Nhạc Thành quen thuộc vô cùng, đó là Đông Phương Lạc Nhan. Lúc này Đông Phương Lạc Nhan có vẻ mặt ngưng trọng, cùng với Hoàng Vũ trưởng lão mà Nhạc Thành đã từng gặp qua cũng ngồi ở trong đó. Chư vị trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm cái gì đây? Trong phòng có một trung niên nữ tử nhìn mọi người xung quanh rồi nói. mà người này cùng Đông Phương Lạc Nhan có chút giống nhau. Đông Phương Lạc Nhan cũng ngồi ở bên người trung niên nữ tử này. Thưa tộc trưởng, thần phượng tộc lần này tính toán cùng thần hoàng tộc khai chiến, nhất định là có người của tam đại thú tộc ủng hộ, nếu không bọn hắn căn bản là không dám như vậy. Một cựu tinh đấu tôn trung niên nữ tử nói ra. Không sai, thần phượng tộc chắc chắn có người ủng hộ, nếu không căn bản không dám đối địch với thần hoàng tộc chúng ta. Thập tinh đấu tôn kia cất tiếng nói. Thưa tộc trưởng, chúng ta có nên báo cho nhạc gia tới đây không? Một cựu tinh đấu tôn cũng nói. Ta dự đoán thần phượng tộc đã sớm vây quanh lối ra kết giới rồi, chúng ta không có cơ hội đi ra ngoài tìm người của nhạc gia đâu. Hoàng Vũ nhìn mọi người rồi nói. Này hoàng trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm cái gì đây? Các vị trưởng lão nhìn mà gọi. Hoàng Vũ lại hỏi. Đi một bước tính một bước thôi. Bất quá không bao lâu nữa, cực viêm chi địa tự động mở ra. Đến lúc đó, các thế lực lớn cũng đến thôi. Cho nên thần phượng tộc nhất định ở cực viêm chi địa mở ra tìm đối thủ. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hoàng Vũ khẽ nói. Hoàng Vũ trưởng lão, lão tổ nói như thế nào? Một trưởng lão nhìn Hoàng Vũ hỏi. Lão tổ không có nói gì, yên tâm đi. Có lão tổ ở đây, cho dù thần phượng tộc và tam đại thú tộc cũng không có mấy người dám chọc đến lão tổ đâu. Hoàng Vũ khẽ cất tiếng nói. Phía bên ngoài kết giới, lúc này bầu trời có mấy chục vạn người vây giữa không trung, mà ở đó tạm thời dựng một căn nhà nhỏ. Ở đó có thêm hơn 20 người ngồi trong đó, mà những người này cũng đều là cường giả hết. Nếu Nhạc Thành nhìn thấy, cũng có thể nhận ra vài người. Trong đó, hai người là Huyện Yêu cùng Binh Yêu, còn những người khác là Viễn Cổ Hồ Tộc, Hồ Hùng cùng Thất Tinh Đấu Tôn Phượng Kình. Những người này tựa hồ là người của toàn gây tộc cùng thần phượng tộc, mà trong đó người thần phượng tộc là đáng chú ý nhất. Cảm tạ chư vị lần này tới giúp thần phượng tộc ta. Không biết cường giả trong tộc chư vị đến lúc nào thì đến đây. Chúng ta có thể nhanh chóng bắt người của thần hoàng tộc. Qua thời gian ngắn, người tứ đại nhân tộc sẽ đến nơi này thôi. Một lão giả hồng y nhìn mọi người rồi nói. Viễn cổ Minh Xà tộc, tộc chúng ta có hai vị thái thượng trưởng lão cũng sớm chạy tới rồi. Viễn cổ Minh Xà tộc lão giả có chút âm nhu nhìn thần phượng tộc hồng y lão giả rồi nói. Lão giả này là viễn cổ Minh Xà tộc tộc trưởng, tên là Minh Vương. Viễn cổ hổ tộc cũng có một vị thái thượng trưởng lão chạy tới, đoán chừng bơi ngay nửa tháng là sẽ tới nơi. Hồ Hùng khẽ nói ra. Toàn nghệ tộc ta cũng có một vị thái thượng trưởng lão tới đây. Toàn nghệ tộc Trung Điên Hán Tử cũng nói nhỏ nhỏ, mà trên người Trung Điên Hán Tử này phát ra hơi thở cường hãn dị thường. Tự hồ cũng là một vị đấu thánh cường giả đấy. Vậy đa tạ mọi người, đến lúc đó thần phượng tộc ta nhất định có thể đánh bại thần hoàng tộc, do đó đem thần hoàng tộc thống nhất. Hồng Y lão giả nói. Điều đó là dĩ nhiên, thần phượng hoàng tộc vốn cùng nhau, tại sao có thể tách ra như vậy chứ? Hồ Hùng âm thầm cười nói. Không sai, đến lúc đó cùng một nhà cả, mọi người lúc này đi nghỉ ngơi trước đi. Đến lúc đó cường giả các tộc toàn bộ đến rồi, chúng ta có thể tấn công vào kết giới. Hồng Y lão giả khẽ nói. Được rồi, mọi người cùng về nghỉ ngơi đi thôi nào. Toan Nghê tộc Trung Điền đấu thánh khẽ mỉm cười. Nhưng ngày sau đó, cùng mấy người Toan Nghê tộc rời khỏi tiểu sảnh. Mọi người chậm rãi tản đi, cũng chờ cường giả các tộc chạy đến. Huyện Yêu, Minh Yêu, hai người các ngươi đi theo ta. Viễn cổ Minh Xà tộc âm ưu lão giả nhìn Huyện Yêu cùng Minh Yêu bên cạnh rồi nói ra. Nhưng ngay sau đó rời khỏi tiểu sảnh, chỗ nghỉ mà do thần phượng tộc mới dựng lên. Huyện Yêu cùng Minh Yêu sắc mặt trầm xuống, nhưng ngay sau đó bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, sau đó do dự một chút chậm rãi đi theo Bình Vương đi vào trong một gian phòng. Sắc mặt của hai nàng có chút ngưng trọng hẳn. Nhìn thấy hai nàng tiến vào gian phòng, Minh Vương không khỏi lộ ra một tia cười. Cơ hội này hắn đã đợi lâu rồi. Nhìn hai người trước mắt này cực độ dụ dỗ, dưới bụng của Minh Vương tà hỏa cuồn cuộn. Huyện Yêu, Minh Yêu, các người biết ta gọi các người đến đây làm cái gì không? Minh Vương nhìn hai nàng rồi nói, trong ánh mắt lộ ra một mảnh nóng bỏng. Lúc này, hắn hận không thể lập tức nhào vào hai nàng, chà đạp một phen sướng đời. Tộc trưởng à, chúng ta biết, chỉ là chúng ta hy vọng tộc trưởng bỏ qua cho chúng ta. Là chúng ta không muốn thôi. Huyện Yêu cùng Minh Yêu khẽ nói. Cái gì? Nếu không có ta, các người có thể làm xa tộc thánh nữ à? Nếu không có ta, tu vi của các ngươi hiện tại cao như vậy được sao? Chẳng lẽ các người không muốn báo đáp ta một lần à? Minh Vương nghe hai nàng nói, lập tức sắc mặt mỉm cười biến thành khó coi. Thưa tộc trưởng, chúng ta vốn chẳng qua là hai người bình thường trong tộc mà thôi. Là người đem chúng ta ngồi lên vị trí thánh nữ. Chúng ta rất cảm kích người. Chúng ta có thể dùng nhiều phương pháp cảm kích người. Nhưng nếu để cho chúng ta hầu hạ người, chúng ta không làm được. Thưa tộc trưởng, người hãy bỏ qua cho chúng ta. Minh Yêu chậm rãi lùi về phía sau, rồi cất tiếng nói. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Các người thật là to gan, lần trước đã từ chối, lần này các người còn muốn từ chối nữa sao? Hôm nay ta nói cho các người biết, nếu không đồng ý, ta đem các người trục xuất khỏi tộc này. Minh Vương hung hăng nhìn hai nàng rồi nói, thưa tộc trưởng, người nếu muốn vậy, chúng ta tình nguyện bị trục xuất khỏi tộc. Huyền Yêu lùi về phía sau mấy bước, khẽ nói, tốt, tốt, tốt, các người gan lớn như vậy, tu vi cũng mạnh đúng không? Hôm nay ta muốn nhìn xem các người chống lại ta thế nào. Minh Vương sắc mặt trầm xuống, sau đó trong tay xuất hiện một mảnh ánh sáng phách về phía của hai nàng. Ầm một tiếng, hai nàng kia nhất thời bị đánh ngã xuống đất, nhưng ngay sau đó khóe miệng có một tia máu chảy ra. Thưa tộc trưởng, một trường này chúng ta coi như trả lại cho ngươi. Ngươi muốn tìm muội chúng ta hầu hạ ngươi, chúng ta không làm được. Sau này chúng ta cùng các ngươi không thiếu nợ nhau nữa. Chúng ta bây giờ cũng không còn là người của viễn cổ Minh xà tộc nữa. Minh Yêu lau sạch máu ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn Minh Vương rồi nói ra. Thoát khỏi viễn cổ Minh xà tộc là ngươi muốn chết. Trong tộc cường giả có thể đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Lúc này trên mặt của Minh Vương không ngừng co quắp, hắn hùng hăng mà nhìn hai nàng, trong mắt tràn ngập sát ý. Thế nhưng, vậy thì cứ truy sát ta đi, tìm bộ chúng ta cũng chẳng sợ đâu, dù sao chúng ta ở trong tộc cũng không có thân nhân gì. Huyền Điều cất tiếng nói, ta đây là người đầu tiên không buông tha cho các ngươi vẫn có thể chạy được sao? Minh Vương phẫn nộ quát lên, nhưng ngay sau đó trong tay cùng kích tới. Muốn động thủ thì chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, có thể là chúng ta ngăn không được, thù này chúng ta sau này sẽ báo. Hai nàng quát lên, nhưng ngay sau đó trong tay cầm một lá bùa màu vàng. Lúc này thân thể hai nàng hóa thành hai đạo hoàng mang, chui vào trong lòng đất, rồi biến mất không thấy đầu nữa. Lá phù màu vàng này, Nhạc Thành ở lối ra cổ nham giao cho hai nàng, bởi vì hai nàng có nó ở thời điểm nguy cấp là có công dụng. Minh Vương sắc mặt dị thường khó coi, nhưng hắn không ngờ hai nàng còn có thủ đoạn này, nên mặt trầm xuống. Lúc này, hắn cũng không thể làm gì được nữa. Lại 10 ngày trôi qua. Nhạc Thành ở trong Hảo Thiền Tháp thở ra một ngụm trọc khí, nhưng ngày sau đó đứng dậy. Trải qua thời gian gần một tháng điều tức, Nhạc Thành rốt cuộc khôi phục được gần 8 phần tu vi. Trở về rồi sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, nhưng ngày sau đó thủ ấn trong tay đánh ra. Khiếu Thiền Hổ cùng Tứ Sĩ Ma Ưng trở lại bên trong Hảo Thiền Tháp. Cùng lúc đó, Hoa Lão cùng Yêu Huyền Yến Hiểu Kỳ cũng ngừng tu luyện đứng dậy. Chủ nhân đã tìm được rồi. Khiếu Thiền Hổ nhìn Nhạc Thành rồi nói, thế nào rồi, các người... Cách chơi này có được không hả? Nhạc Thành mỉm cười, nhưng ngay sau đó lại hỏi. Vâng, thưa chủ nhân, ta toàn lực phi hành, 4 ngày là có thể tới. Ta bắt được phụ cận mấy lục giai ma thú cùng thất giai ma thú. Bên trong kết giới kia không ít người đâu, cũng có gần ngàn người đấy. Trong đó có chừng 20 đấu tôn, nhưng đều là ngũ tình lục tình đấu tôn mà thôi. Khiếu Thiên Hổ kể lại cho Nhạc Thành nghe. Nhạc Thành, chẳng để Khiếu Thiên Hổ cùng Ma Ưng đi làm cái gì thế? Yêu Huyền nghi ngờ hỏi. Ta để Khiếu Thiền cùng Ma Ưng đi tìm phân điện Hắc Ám Thần Điện. Lúc ma xuất hiện ở Đan Lôi Thành, Đan Lôi Thành này có thể là có phân điện của Hắc Ám Thần Điện. Không nghĩ tới thật sự tìm được rồi. Nhạc Thành kém mỉm cười rồi nói. Nhạc Thành à, chàng muốn đi phân điện Hắc Ám Thần Điện sao? Không sai, lúc này cũng thuận tay diệt đi. Hắc Ám Thần Điện gần đây đã xuất hiện ở Huyền Thiền Nội Lục. Ta muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Nhạc Thành trả lời. Nhưng ở đó rất có thể có Lục Ma cùng Thanh Sơn Lão Tổ. Hắn và Lục Ma cùng nhau rời đi. Chúng ta đi đến đó chắc gì chiếm được tiện nghi. Hòa Lão có chút bận tâm nói. Lục Ma là tam tình đấu thánh. Ở chỗ này cũng không có người nào có thể chống cự. Bản thân ta là hy vọng bọn họ đều ở bên trong đó. Như vậy ta cũng không cần tìm bọn họ. Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói. Nhạc Thành trong lòng hiểu rõ nhất. Mặc dù mình không cách nào đánh chết Thanh Sơn Lão Tổ. Nhưng ngày đó Thanh Sơn Lão Tổ ở trong thổ không gian cũng đã bị trọng thương. Thường thế không thua kém mình. Đoán chừng bây giờ còn chưa khôi phục lại, nếu gặp được càng thêm không sợ. Đến lúc đó có thể nghĩ biện pháp đánh chết hắn. Gì, Thanh Đồng đâu rồi? Nhạc Thành khẽ quay đầu lại, nhìn thấy Tôn Thi Thi cùng Đại Hắc, U Cơ, Đại Song Tiểu Song, còn có Tiểu Gia Hỏa kia thì không thấy đâu. Tên tiểu tử này đang muốn đột phá sao? Nhạc Thành nhìn thấy trước một cái góc nhỏ đại điện Hạo Thiên Tháp. Thanh âm của Thanh Đồng là một mảnh hơi thở cường hãn bao vây. Đúng là đã dấu hiệu muốn đột phá rồi. Chúng ta đi trước sao? Nhạc Thành khẽ nói, Thanh Đồng đột phá cũng không biết bao lâu, cũng không có thể quấy rầy hắn được. Nhưng ngay sau đó, trong tay của Nhạc Thành thủ ấn đánh ra, một người xuất hiện ở sơn mạch. Nhưng ngay sau đó, Nhạc Thành cũng đem Hạo Thiên Tháp thu vào bên trong bi tâm. Khiếu Thiên Hổ khôi phục bản thể, cũng quanh quẩn giữa không trung. Nhưng ngay sau đó, mọi người nhảy lên, cùng nhau biến mất ở tại bầu trời sơn mạch, hướng phân điện Hắc Ám Thần Điện bay đến. Bên trong Tuyệt Tình Cốc,

cũng không có cách giống như Hỏa Lão, có thể tiến vào trong kết giới mà thần không biết quỷ không hay. Nếu như Nhạc Thành xuất thủ mà nói, cũng chỉ có thể đem kết giới này trực tiếp phá hủy thôi. Không thành vấn đề, cứ giao cho ta là được. Hỏa Lão trả lời, nhưng ngay sau đó thân thể tiến lên mấy bước, trong tay một mảnh hỏa diễm ngừng tụ. Ngay sau đó một mảnh hỏa diễm nóng bỏng hướng về phía không gian vô hình lao đến. Không gian trực tiếp bị đốt cháy, hỏa diễm trước người Hỏa Lão bao trùm một viên không gian, ngay lập tức lao ra một cái khe không gian nhỏ nhỏ. Chỉ chốc lát sau, kết giới kia xuất hiện một cái khe cao hai thước. Hỏa Lão nhìn mọi người rồi nói, mau đi vào đi thôi. Sau khi mọi người tiến vào bên trong lỗ hổng không gian, Hỏa Lão cũng theo sau tiến vào lỗ hổng không gian. Mất đi lực lượng của Hỏa Lão, không gian lỗ hổng nhanh chóng khôi phục lại nguyên dạng mà không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Hỏa Lão, người nói đây là một loại dị hỏa sao? Nhạc Thành có chút ngạc nhiên nhìn Hỏa Lão rồi hỏi. Ngọn lửa trên người Hỏa Lão có thể trực tiếp đốt cháy không gian, hắn cảm thấy có chút kỳ dị. Không sai, đây là ta vô tình thấy được thiền diễm chỉ hỏa. Hỏa diễm này đối với kết giới có tác dụng lớn nhất. Hỏa Lão khẽ cười nói. Thiền diễm chỉ hỏa, Hỏa Lão này, loại hỏa diễm này trên dị bảng như thế nào? Nhạc Thành lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn vẫn cảm thấy trên người Hỏa Lão có dị hỏa bất phàm vô cùng. So với trên người Tôn Thi Thi, Chí Tôn Xích Viêm Hỏa cùng Chi Hỏa Thần Hoàng tộc bản thể đều kém hơn một tia. Nguyên lai là thiên diễm chi hỏa đấy. Không sai, đúng là dị hỏa này trên bảng xếp hạng dị hỏa là đệ nhất thiên diễm chi hỏa. Hỏa Lão cười cười nói, đi thôi, chúng ta trực tiếp từ nơi không gian này đi qua là có thể tiến đến lối ra. Hỏa Lão tiếp tục nhìn Nhạc Thành rồi nói, nhưng ngay sau đó mọi người cùng nhau đi vào bên trong kết giới. Bên trong kết giới không gian kỳ lưu mặc dù không có an tĩnh, nhưng đối với mọi người mà nói, những thứ này vẫn không có cách nào tạo thành thường tổn. Được nửa canh giờ, mọi người mới từ không gian khí lưu đi tới lối ra. Phía trước không gian khí lưu đã rất yếu, mọi người đã đi tới bên bờ lối ra. Mọi người cẩn thận một chút, chỉ cần là người của Hắc Ám Thần Điện, giết chết không tha. Lúc này ánh mắt của Nhạc Thành tràn đầy lạnh ý. Nếu không phải bởi vì Nhạc Thiên Lão Tổ sống lại, Nhạc Thành đã sớm tiêu trừ Hắc Ám Thần Điện rồi. Hỏa Lão ngưng tụ thiên diễm chi hỏa trong tay, nhưng ngay sau đó, không gian khí lưu chấn động. Trong nháy mắt, một lỗ hổng xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Lộ ra không gian khí lưu này tương đối yếu kém. Hỏa Lão dễ dàng xé mở lỗ hổng không gian. Bên trong kết giới Hắc Ám Thần Điện có kiến trúc màu đen khổng lồ. Trong phân điện Hắc Ám Thần Điện, cảm giác giữa không trung có không gian chấn động. 17 bóng người rất nhanh chạy đến lối ra. Sau đó có mấy trăm người xuất hiện ở giữa không trung. Lúc này không gian không ngừng chấn động, xuất hiện lỗ hổng không gian. Mọi người chú ý đấy, có người xông vào phân điện kìa. Bên trong kết giới có 17 người có thực lực đấu tôn lớn tiếng quát lớn, lực lượng công kích cũng bắt đầu ngừng tụ. Hắc Ám Thần Điện, đi chết đi cho ta. Kiêu Thiên Hồ rít gào một tiếng, nhưng ngay sau đó dẫn đầu chạy ra khỏi lỗ hổng không gian. Tiếp theo là Tứ Sĩ Ma Ưng, Yêu Cơ, Từ Điện Mãng, Đại Hắc cùng nhau tung người ra. Thế nhưng đám ma thú lao ra khỏi lỗ hổng không gian, nhanh chóng đánh về phía người của Hắc Ám Thần Điện. Ngay sau đó khôi phục bản thể, rít gào xông lên. Lúc này người của Hắc Ám Thần Điện hiểu rõ thì bị đám người Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, thân thể khổng lồ làm cho sợ hết hồn. Nhưng ngày sau đó chúng bị những đòn trí mạng công kích. Nhạc Thành cùng nhóm người Yêu Huyền cũng đi theo phía sau Khiếu Thiên Hổ, thoát ra khỏi không gian lỗ hổng. Đại Song, Tiểu Song, Yêu Cơ, U Cơ đều đánh về phía người của Hắc Ám Thần Điện đang ở giữa không trung. Năm người Khiếu Thiên Hổ đều xuất hiện bản thể công kích. Ở phân điện Hắc Ám Thần Điện có mười mấy tên có thực lực đấu tôn, nhưng trong nháy mắt bị nhóm người Khiếu Thiên Hổ đánh chết. Những tên đấu tôn Hắc Ám Thần Điện tự hồ thực lực cũng không mạnh mẽ cho lắm. Nhạc Thành khẽ đánh giá đoàn người này, tổng cộng có 500-600 người, đấu tôn chỉ có trên 30 người, những người khác đều có thực lực đấu tông. Trong tay thủ ấn đánh ra, Nhạc Thành lấy từ trong trữ vật giới chỉ ra 3 khối an thánh khôi lỗi cùng 5 kim tiền khôi lỗi gia nhập vào trong chiến trường. Có 8 khôi lỗi gia nhập, mấy trăm Hắc Ám Thần Điện bị tàn sát không ngừng. Cả kết giới không gian nhất thời là tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Một mảng kiến trúc bị Tứ Sĩ Ma Ưng phun ra hỏa diễm nóng bỏng bao vây lấy, hóa thành tro tàn cả. Từ bên trong kiến trúc ấy, lúc này có 5 đạo thân ảnh phóng ra. 5 đạo thân ảnh này sắc mặt đại biến, nhưng ngày sau đó hướng về phía Nhạc Thành mà nói. Người nào tự nhiên mà xông vào phân điện Hắc Ám Thần Điện ta, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? 3 tên thập tình đấu tôn, 2 tên cửu tình đấu tôn, thực lực quá yếu. Khóe miệng của Nhạc Thành mỉm cười, thân thể biến mất ngay giữa không trung. Người nói ai muốn chết? Lúc này Yêu Huyền cùng Yến Hiểu Kỳ, Hỏa Lão cũng tung người nhảy lên, đánh về phía của 5 tên kia. Đi chết đi. Thời điểm thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện, thủ ấn trong tay đánh ra. Nhưng ngày sau đó, một đạo thanh mang trong tay trực tiếp đánh vào tên thập tình đấu tôn rồi xuyên qua. Trên người của tên thập tình đấu tôn là một mảnh hắc mang, căn bản không có cách nào chống lại đoạt hồn chỉ của Nhạc Thành công kích. Hắc mang xuất hiện một cái động sâu, nhưng ngày sau đó, tên thập tình đấu tôn từ giữa không trung rớt xuống. Đấu thánh cường giả. Còn lại hai tên thập tình đấu tôn cùng hai tên cửu tình đấu tôn sắc mặt đại biến, thân thể cấp tốc lùi lại. Một chiêu hắc mào thành điền trước mắt đánh chết đồng bạn. Đây tuyệt đối là đấu thánh cường giả rồi. Đi đâu? Đi chết đi. Lúc này trong tay yêu huyền là một đạo bụi xanh cường hãn. Nhưng ngày sau đó hướng về phía tên thập tình đấu tôn lao đến. Trong nháy mắt đem tên thập tình đấu tôn này bao vây ở bên trong. Tên thập tình đấu tôn sắc mặt đại biến. Anh không biết lúc này có nhiều cường giả như vậy tới công kích hắc ám thần điện. Quanh thân là một mảnh hắc mang nồng nặc bao vây. Hắn lúc này căn bản không dám ứng chiến, liều mạng muốn đột phá vòng vây của yêu huyền. Không biết tự lượng sức mình. Yêu huyền quát nhẹ, ngọc thủ dương lên, mũi tên xanh bạo liệt. Thập tình đấu tôn lúc này cũng bị đánh thành từng mảnh nhỏ. Trên người của thập tình đấu tôn rất mạnh, nhưng so với yêu huyền miễn cưỡng có thể chống lại, nhưng sự xê xích quá lớn. Trong tay của Yến Hiểu Kỳ cũng là một mảnh hòa hệ ma pháp nóng bỏng bổ về phía một tên cửu tình đấu tôn. Tên cửu tình đấu tôn chỉ kịp chạy ra trăm thước thì bị ngã trên mặt đất. Lúc này hỏa lão đánh ra thiền diễm chi hỏa bao vây về phía tên cửu tình đấu tôn kia. Chỉ đã chốc lát sau đánh chết tên cửu tình đấu tôn này. Hỏa lão có thực lực là nhất tình đấu thánh, đánh chết một tên cửu tình đấu tôn là một chuyện vô cùng dễ dàng. Mà cuối cùng một tên thập tình đấu tôn cũng bị Nhạc Thành chắn ở trước người. Tên thập tình đấu tôn này chắc là hoảng sợ lắm. Những tên này thấy có mấy đấu thánh xuất hiện, trong đầu của chúng nghĩ đến có lẽ tứ đại nhân tộc bắt đầu đối phó với hắc thám thần điện rồi. Các người là ai? Tại sao lại đối phó với hắc ám thần điện ta? Tên thập tình đấu tôn sợ hãi nhìn Nhạc Thành hỏi, thân thể hơi hơi lùi về phía sau. Nói cho ta biết, Lục Ma ở đâu? Nhạc Thành nhìn tên thập tình đấu tôn cất tiếng quát. Thái thượng trưởng lão không có ở chỗ này, nàng ta đã đi rồi. Tên thập tình đấu tôn khẽ trả lời. Thế thì lưu người lại cũng vô ích. Nhạc Thành khẽ quát lên, sau đó đánh về phía tên thập tình đấu tôn. Sau đó thủ ấn trong tay đánh ra, một mảng thanh mang đánh về phía tiền linh cái của tên thập tình đấu tôn. A! Một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng tên thập tình đấu tôn truyền ra. Tên thập tình đấu tôn này vốn đang muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của hắn căn bản không cách nào so sánh với đấu đế phòng lồi mạch của Nhạc Thành. Nhưng ngay sau đó, trong đầu của tên thập tình đấu tôn xuất hiện một cỗ linh hồn lực sình sùi bị Nhạc Thành hút ra. Mà tên thập tình đấu tôn lúc này thân thể héo rũ, biến thành một cái thây khô. Thật sự không có ở đây sao? Sau khi kiểm tra trí nhớ của tên thập tình đấu tôn, Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống. Lục Ma mang theo Thanh Sơn lão tổ 20 ngày trước rời khỏi phần điện hướng Thiên Tôn Điện đi rồi. Về phần Thiên Tôn Điện ở đâu, tên thập tình đấu tôn kia cũng không biết. Chẳng qua là Nhạc Thành biết được Thanh Sơn lão tổ gia nhập Hắc Ám Thần Điện, trở thành cửu thiên tôn của Hắc Ám Thần Điện. Mà ở trong phân điện này vốn có 50 bát tình đấu tôn cùng 30 cửu tình đấu tôn cũng theo Thanh Sơn lão tổ đi đến Thiên Tôn Điện. Điều này làm cho Nhạc Thành có chút kinh ngạc. Một phân điện có thực lực cường hãn như thế, chẳng lẽ Lục Ma đến phần điện này là mang đến sao? Ngay lúc này, trong không gian, những tên đấu tùng đã bị Khiếu Thiên Hổ cùng Từ Điện Mãng và tám khối lỗi đánh chết. 13 tên ngũ tinh, tứ tình đấu tùng cũng không chạy trốn được. Mà kiến trúc trong không gian phần điện Hắc Ám Thần Điện cũng đã bị tứ sĩ Ma Ưng, Từ Điện Mãng san thành bình địa. Lúc này bên trong không gian là một mảnh hỗn độn. Phân điện của Hắc Ám Thần Điện cũng không còn tồn tại nữa. Nhạc Thành đánh giá một chút, từ linh hồn tên thập tình đấu tôn kia, Nhạc Thành biết được phân điện này cũng không có vật gì có giá trị, nhưng có thể đánh chết gần 20 tên đấu tôn thì đây chính là thu hoạch lớn rồi, đoán chừng cũng làm cho Hắc Ám Thần Điện đau lòng không ít. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành nhìn mọi người nói, nhưng ngay sau đó, thủ ấn ở trong tay đánh ra, ở mi tâm là một mảnh bạch mang hiện lên. Kiếm quang của Âm Dương kiếm lóe ra, di động ở giữa không trung. Âm Dương kiếm phá cho ta. Nhạc Thành mỉm cười nói. Ngày sau đó, Âm Dương kiếm chia ra làm bảy. Bảy thanh Âm Dương kiếm mang theo kiếm quang hợp thành một cái kiếm trận, trong nháy mắt oanh kích về phía kết giới kia. Một phiên không gian chấn động. Ngay sau đó ở bảy thanh Âm Dương kiếm, kiếm quang đánh ra, kết giới nhanh chóng sụp đổ. Mà cùng lúc đó, một mảnh không gian cuồng bạo kích tán ra, kết giới hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy Nhạc Thành phá hủy kết giới, nhóm người Hỏa Lão kinh ngạc không dứt. Bọn họ không có thực lực dễ dàng đem kết giới khổng lồ như vậy trực tiếp phá hủy. Thực lực của Nhạc Thành quả thực đột phá như tên lửa, quả thật là quá yêu nghiệt. Nhạc Thành, hiện tại chúng ta đi đâu đây? Hỏa Lão nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. chúng ta đi thần hoàng tộc. Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Có một cái không gian ngọc giản xuất hiện ở trong tay của Nhạc Thành, nhưng ngay sau đó bị Nhạc Thành bóp nát. Một cái không gian lối đi ở giữa không trung xuất hiện. Mọi người cùng tiến vào trong không gian thông đạo. Thời gian này, Nhạc Thành cũng muốn đến thần hoàng tộc sớm thêm một chút. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Từ Nhạc Gia đến Hồ Điệp Cốc và đến Hạo Đặc Thành, cuối cùng lại đến Đan Lôi Thành cũng đã nửa năm rồi. Thời gian cách cực phiềm địa mở ra còn có 5 tháng. Ở trong không gian thông đạo đến thần hoàng tộc cũng mất 1 tháng. Lúc đó đám người Nhạc Thành đến thần hoàng tộc cũng chỉ còn 4 tháng thời gian. Bên trong thông đạo, nhóm người yêu huyền Hỏa Lão, Đại Song Tiểu Song, Đại Hắc, Tồn Thị Thị lần nữa tiến vào trong không gian thông đạo tu luyện. Mà thương thế trên người Nhạc Thành vẫn chưa có khỏi hẳn. Nhạc Thành đoán chừng 1 tháng thời gian nữa cũng sẽ khỏi hẳn thôi. Theo Nhạc Thành tiến vào không gian thông đạo 7 ngày, ở một nơi trên huyền thiên đại lục xa xôi, tại bầu trời trên đảo, có 3 thảo thân ảnh lăng không mà bay qua. 3 thảo thân ảnh này có một người mặc một bộ quần áo màu xanh, bộ dáng trung niên hán tử, bên cạnh là 2 bóng hình xinh đẹp. Hai người này, một người mặc bộ quần áo màu lam, mày liễu cong cong, đôi môi anh đào đỏ bừng, mang theo vài phần thẹn thùng, ánh mắt phát sáng như sao, trong ánh mắt mang theo một tia tình buồn, điều này làm cho nàng có một loại tư vị mới mẻ vô cùng. Đặc biệt là vóc người lồi lõm rụ rỗ, đôi chân thon dài trắng mốt. Nữ nhân này thật sự rất đẹp, là một tuyệt sắc nữ nhân, so với Lê Tiêu Dao quyến rũ ngang ngược cũng không kém một phân. Mà một cô gái khác cũng mặc một bộ váy màu tím, tóc đen như mây, theo gió mà lay động, mái tóc không tiếng động mà nhẹ phe phẩy, mang theo thân thể mềm mại mà tinh xảo. Sắc thái của nàng xinh đẹp tuyệt mỹ, tràn đầy rụ rỗ. Da thịt của nàng bạch ngọc nõn nà, mang theo khuôn mặt tuyệt mỹ. Đó cũng là một tuyệt thế mỹ nữ, một dùng hiểu hiểu khí chất cao quý, nhưng yêu huyền lãnh diễm, còn có Tư Mã Yên Hiền, Yến Hiểu Kỳ thì ôn nhu quyến rũ đẫy đà, mang theo hương diễm cũng hơi thở hồng nhuận, quả thực giống như là một loại mỹ vị vậy, quyến rũ vô cùng. Mà hai nàng này Nhạc Thành nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra hai người này. Hai người này đều để lại cho Nhạc Thành vẻ tư vị khó quên. Người trước là cô gái mặc áo màu lam, là người mà Nhạc Thành khó quên nhất, bởi vì cô gái này chính là hôn thê đầu tiên của Nhạc Thành. Người trước dĩ nhiên chính là Dịch Thiến, bởi vì Dịch Thiến, Nhạc Thành mới có thể tự sát, làm cho Nhạc gia nhục nhã, mà tất cả cũng bởi vì sống lại mới có được Nhạc Thành hoàn toàn thay đổi ngày hôm nay. Rồi sau đó chính là Thượng quan Uyển Nhi, sư phụ Thành Dương Bồn Dịch Thiến, ở trên huyền thiên đại lục là cường giả tuyệt đối. Sư tôn, chúng ta lần này đi gặp sư tổ sao? Dịch Thiến nhẹ giọng nhìn Thượng quan Uyển Nhi rồi hỏi. Đúng thế, sư tổ của người đã 800 tuổi rồi. Lần này sư bá người đến huyền thiên đại lục cho chúng ta biết, chúng ta muốn đi gặp sư tổ của ngươi. Thượng quan Uyển Nhi nhẹ nhàng nói ra. Sư thúc, sư tôn còn 3 tháng nữa là 800 tuổi rồi. Lần này sư tôn muốn gặp, sư tôn 20 năm không có gặp mặt, rất là muốn gặp rồi. Trung điền hán tử khẽ nói. Từ trên người trung điền hán tử tràn ngập một hơi thở mạnh mẽ. Dĩ nhiên là tứ tình đấu tôn. Thực lực như vậy ở huyền thiên đại lục dị thường cường đại. Hiện tại ở huyền thiên đại lục, tất cả mọi người đều biết huyền thiên đại lục đệ nhất cường giả chính là Phá Quân đại nhân, cấp 8 trùng kỳ phòng hệ ma pháp sư cường giả. Mà trung niên hán tử thực lực ở cả huyền thiên đại lục cũng xếp hàng cường giả thứ 5 đấy. Sư phụ, lão nhân gia gần đây có khỏe không? Thượng quan Uyển Nhi nhìn trung niên hán tử khẽ hỏi. Bẩm sư thúc, sư tôn lão nhân 7 năm trước đã bế quan, đến năm ngoái mới xuất quan. Ta nghe sư phụ nói sư tôn tu vi hiện tại đến tứ tình đấu thánh rồi, mà huyền thiên đội lục cũng không có mấy người là đối thủ của sư tôn. Trung điền hán tử trả lời. Sư tôn à, sư tổ thực lực thật đúng là kinh khủng, tứ tình đấu thánh, thực lực như vậy quá cường đại. Dịch Thiến có chút ngạc nhiên nhìn Thượng quan Uyển Nhi nói. Tứ tình đấu thánh siêu cấp cường giả ở huyền thiên đại lục không có cách nào chạm đến. Đó là dĩ nhiên, sư tổ của ngươi đã 800 tuổi rồi, tự nhiên thực lực mạnh rồi. Bất quá ngươi cũng không tồi. Vốn tính toán cho người ở Thành Dương bật cảnh về bế quan 3 năm, nhưng người chính là 8 năm. 8 năm bế quan, người cũng đến rồi, tam tình đấu tôn rồi đấy. Nếu như sư tổ người nhìn thấy, cũng sẽ thích người thôi. Đến lúc đó, sư tổ người cao hứng, nhất định sẽ cho người không ít chỗ tốt. Thực lực của người cũng càng mạnh hơn. Thượng quan Uyển Nhi khẽ nói. Vâng ạ, bế quan 8 năm, tam tình đấu tôn. Dịch Tiến lẩm bẩm nói. Hiện tại thực lực của hắn thế nào? Ta tam tình đấu tôn, Thành Dương bồn hạ đệ nhất nhân. Nếu như gặp hắn thì... Dịch Thiến sư muội còn nhỏ tuổi, cũng đã là tam tình đấu tôn. Đến tuổi này thực lực như vậy, ở cả huyền thiên nội lục cũng không có mấy người. Sư tôn gần 100 bồn hạ, tất cả đều coi là thiên tư thông tuệ, nhưng cũng không có thiên phú như thế. Nếu sư tôn nhìn thấy Dịch Thiến sư muội cũng rất tán thưởng đấy. Trung niên hán tử khẽ nói. Bên trong không gian thông đạo, bên trong Hạo Thiên Tháp, một cỗ hơi thở cường hãn tràn ngập. Ở trước đại điện của Hạo Thiên Tháp, hơi thở cường hãn này làm cho đám người Yêu Huyên, Hỏa Lão, Yến Hiểu Kỳ đều có cảm giác rung động. Trước đại điện, Thanh Đồng khoanh chân ngồi đó, trên thân thể nhỏ nhỏ đáng yêu cũng bao phủ một mảnh màu xanh chói mắt. Mà lúc này, màu xanh quỷ dị ở trên đỉnh đầu của Thanh Đồng, bản thể Thanh Đồng quanh quẩn ở trên cao bất động. Bản thể này tựa hồ là hư ảnh thôi, nhưng cứ như là thật thể vậy, không ai có thể phân biệt rõ ràng. Mà hơi thở cường hãn từ bản thể của Thanh Đồng tỏa ra. Bản thể của Thanh Đồng lúc này có chừng 4.000 thước, thành bằng bản thể giống như dòng điện. Bên trong Hạo Thiên Tháp, linh khí bàng bạc cấp rút tiến vào bên trong bản thể của Thanh Đồng. Hơi thở cường hãn làm cho mọi người sớm ngừng tu luyện. Lúc này mọi người đều kinh ngạc, nhìn chăm chú vào bản thể của Thanh Đồng trên bầu trời. Hòa Lão cùng Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thị Thị, Đại Song Tiểu Song đều bị đè nén, giống như là đối mặt với một siêu cấp cường giả vậy. Hơi thở cường hãn làm cho người ta không dám nhìn thẳng, mà Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, Tứ Sĩ Ma Ưng cùng U Cơ có chút ăn không tiêu. Bốn người cũng là ma thú. Lúc này ở bên người của Thanh Đồng, khí tức quỷ dị hiện ra. Bọn họ từ sâu trong linh hồn cảm thấy uy áp tuyệt đối. Uy áp này vô cùng cường đại, đặc biệt là U Cơ trên mặt đỏ bừng, Khiếu Thiên Hổ trên người là dòng máu tứ đại thú tộc. Nhưng U Cơ tựa như là không giống như vậy. Máu trên người nàng không thể so sánh cùng tứ đại thú tộc. Yêu Huyền mặc dù là thực lực sáu cánh, bản thân cũng là viễn cổ ma thú, nhưng ở uy áp của Thanh Đồng cũng cảm giác không thích hợp. Khí tức trên thân Thanh Đồng tựa hồ đối với nàng tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối, sâu trong linh hồn cũng tràn đầy ba động. Nhạc Thành khoe miệng lộ ra sự mỉm cười, hắn cảm giác được bên trong Hạo Thiên Tháp Thanh Đồng đang đột phá. Trong tay thủ ấn đánh ra, Hạo Thiên Tháp ở mi tâm xuất hiện, sau đó Nhạc Thành tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Chủ nhân, Nhạc Thành, Thanh Đồng muốn đột phá sao? Mọi người nhìn thấy Nhạc Thành tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Yên Hiểu Kỳ nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Không sai, Thanh Đồng sắp đột phá rồi. Nhạc Thành cười một tiếng. Thanh Đồng lần này đột phá thành hình kỳ sơ kỳ rồi đấy. Bản thân của Nhạc Thành cũng vô cùng bất ngờ. Yêu Huyền có chút nghi ngờ nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Hơi thở cường hãn này Yêu Huyền cảm thấy rất là kỳ quái. Nhưng cấp 9 ma thú cũng không cách nào cho nàng uy áp như vậy. Không phải, Thanh Đồng không phải ma thú mà là thượng cổ thần thú. Lần này đột phá đến thành hình sơ kỳ, tương đương với tam tình đấu thánh. Nhạc Thành khẽ cười khổ nói ra, Thanh Đồng là thượng cổ thần thú ở hóa hình kỳ hậu kỳ, liều mạng có thể miễn cưỡng cùng nhất tình đấu thánh chống đỡ. Mà lúc này đột phá, thực lực tăng vọt lên, tuyệt đối có thể trực tiếp chống lại tam tình đấu thánh. Nếu như Nhạc Thành thực lực ở hợp thể kỳ trung kỳ, cũng chỉ có thể đấu ngang tay với Thanh Đồng mà thôi. Nhạc Thành rất rõ ràng, nếu như hắn không sử dụng Hạo Thiên Tháp cùng tam đại thiên phú công kích, chỉ dựa vào âm dương kiếm và ám ảnh kiếm, có thể miễn cưỡng cùng Thanh Đồng ngang tay. Sau khi đột phá, có thể trực tiếp chống lại tam tình đấu thánh. Điều này quá yêu nghiệt rồi. Phụ tử các người yêu nghiệt giống y như nhau. Hỏa Lão bất đắc dĩ nhìn Thanh Đồng một cái, nhưng ngay sau đó lại nhìn sang Nhạc Thành rồi nói. Bên trong Hạo Thiên Tháp, linh khí bàng bạc không ngừng tiến vào thể nội của Thanh Đồng, mà ở trong này thì khí tức của Thanh Đồng tiếp tục kéo lên, đồng thời thân hình bản thể cũng chậm rãi tăng lớn. Vốn dài 4.000 mét, lúc này đã hơn 5.000 mét rồi. Thanh Đồng rào hoạt mở hai mắt ra, nhưng ngay sau đó, thủ ấn trong tay biến đổi, hóa thành thần thú bản thể ở trên bầu trời cũng bốc lên, thân thể khổng lồ ở trên cao dãy rụa, một cỗ hơi thở cường hãn tràn ngập ra ngoài. Mà lúc này, bản thể hóa xả thần thú giống như một cái động sâu không đáy, điên cuồng hấp thu linh khí bàng bạc bên trong Hạo Thiên Tháp. Khí tức trên thân của Thanh Đồng cũng tăng vọt, nhưng ngay sau đó cũng đến bậc mức độ cao mới, dừng lại một chút, tự hồ gặp được một cái bình chướng lớn. Chỉ chốc lát sau, khí tức trên thân Thanh Đồng tựa hồ ổn định lại, mà lúc này hơi thở mạnh mẽ làm cho đám Khiếu Thiên Hổ sắc mặt đều có chút đỏ bừng. Sâu trong linh hồn đều nhận lấy uy áp, mà U Cơ cũng phải khoanh chân quỳ xuống. Trong lại uy áp cường hãn này, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt hơn. Một mảnh khí tức cường hãn ba động, hơi thở mạnh mẽ kích tán ra. Hòa Lão cùng Yến Hiểu Kỳ đều ngẩn ra. Mà lúc này, Nhạc Thành cũng cảm thấy kinh ngạc hơn. Khí tức trên thân Thanh Đồng đích thật là cường hãn. Chính hơi thở đều làm cho mọi người khó chịu. Thân thể thượng cổ thần thú không phải là cường hãn như thế. Bản thể hóa xà thần thú, hóa thành một đạo thành màng chói mắt, tiến vào thể nội của Thanh Đồng. Nhưng ngày sau đó, thân thể của Thanh Đồng chậm rãi tăng cao, mà bộ dáng cũng hơi có chút biến hóa, giống như là trưởng thành vậy. Phụ thân à, ta đột phá rồi, sau này có thể giúp người rồi. Thanh Đồng tung người đi ra bên cạnh Nhạc Thành, cào hứng nói. Tốt lắm, mau ăn vào những đan dược này, ổn định thực lực đã. Nhạc Thanh khẽ mỉm cười, nhưng ngày sau đó từ trong tay lấy ra 3 viên cửu phẩm sơ giai đan dược đưa cho Thanh Đồng. Đan dược này mặc dù không phải do Nhạc Thanh tự mình luyện chế, nhưng cũng là cửu phẩm sơ giai đan dược, dược lực rất là tốt. Thanh Đồng vừa đột phá xong, củng cố tu vi mới có lợi ích. Cửu phẩm sơ giai đan dược, Nhạc Thanh lần trước từ Thanh Sơn Song Thánh, Bạch Ma, U Bình Thánh lấy được. Trên thân 4 người này có 2 khỏa cửu phẩm sơ giai đan dược, có thể tùy ý cho Thanh Đồng ăn cửu phẩm sơ giai đan dược. Ở Huyền Thiên Đội Lục thật sự không có mấy người đâu. Thanh Đồng không hề khách khí, 3 viên cửu phẩm đan dược lập tức cho ngay vào trong miệng. Phụ thân, cho người này. Thanh Đồng từ trong tay lấy ra chữ vật giới chỉ giao cho Nhạc Thanh. Trong đó có đan lôi thành, chữ vật giới chỉ trên người của 2 tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư mà Thanh Đồng thôn phệ được. Nhạc Thanh tiếp lấy chữ vật giới chỉ, sau đó dùng thần thức thăm dò, phát hiện trên mặt còn có linh hồn phong ấn. Linh hồn phong ấn cửu phẩm sơ giai luyện dược sư rất là mạnh, nhưng Nhạc Thanh trực tiếp sử dụng thần thức. Nhạc Thanh cũng không có cách nào trực tiếp giải khai linh hồn phong ấn ấy. Nhạc Thanh, ta đây cũng có chữ vật giới chỉ của tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư công hội, phía trên cũng có linh hồn phong ấn, ta cũng không có cách nào mở ra. Yến Hiểu Kỳ giao cho Nhạc Thanh một chữ vật giới chỉ. Lục trưởng Yến Hiểu Kỳ dùng nhiếp hồn thiên nhãn đánh chết tên cửu phẩm luyện dược sư kia. 3 chữ vật giới chỉ trong tay, Nhạc Thanh thủ ấn đánh ra, trong tay một mảng vô thượng chân hỏa ngừng tụ. Ngay sau đó vô thượng chân hỏa bao vây 3 chữ vật giới chỉ, chậm rãi đốt cháy. Linh hồn phong ấn của 3 tên cửu phẩm luyện dược sư từ từ bị luyện hóa. Bằng vào thực lực của Nhạc Thanh bây giờ, đốt cháy luyện hóa linh hồn phong ấn cửu phẩm sơ giai luyện dược sư tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ chốc lát sau, tiếng khảnh khách vang lên, linh hồn phong ấn của 3 chữ vật giới chỉ hoàn toàn bị luyện hóa. Thần thức theo đó mà tiến vào, Nhạc Thanh lộ ra vẻ mỉm cười. Toàn bộ gia sản của luyện dược sư công hội đều ở trong 3 cái chữ vật giới chỉ này. Trong 3 chữ vật giới chỉ, cửu phẩm sơ giai đan dược có 100 viên, bát phẩm cao cấp đan dược có 300 viên, bát phẩm sơ giai cùng trung giai đan dược gần 1.000 viên. Đây là toàn bộ tài sản của luyện dược sư công hội sở hữu. Nội tình như vậy, đại nhân tộc đều có chút động dung đấy. Từ đại nhân tộc như Trần gia có 100 viên cửu phẩm sơ giai đan dược lấy ra cũng rất là khó khăn. Nhưng ở bên trong giới chỉ mới chỉ là đan dược mà thôi. Ở bên trong chữ vật giới chỉ này, Nhạc Thanh thấy các loại linh dược không đếm được hết. Hơn nữa còn có tình tạp kim tệ, ít nhất hơn 1.000 ức. Thu hoạch khổng lồ có thể không nói cũng biết. Hỏa lão, cho lão này, đây đúng là chỗ tốt đấy. Nhạc Thanh đưa cho Hỏa lão 10 viên cửu phẩm sơ giai đan dược. Ta cũng không khách sáo đâu. Hỏa lão tiếp lấy đan dược trong tay của Nhạc Thanh. Đối với Nhạc Thanh, lộ ra một tia cảm kích. 10 viên cửu phẩm sơ giai đan dược, đây tuyệt đối là một phần lễ trọng đấy. Đi theo bên cạnh Nhạc Thanh, hắn cũng biết Nhạc Thanh cho tới bây giờ chưa có coi hắn là ngoại nhân. Hắn tự nhiên không cần phải khách sáo rồi. Còn giữ lại cửu phẩm sơ giai đan dược, Nhạc Thanh cho Yêu Huyên cùng Tôn Thi Thi, Yến Hiểu Kỳ, Đại Hắc cùng Khiếu Thiên Hổ. Mặc dù không do mình luyện chế, nhưng đan dược này ăn vào mà nói, tác dụng cũng không có sai biệt lắm. Cứ như vậy, luyện dược sư công hội cửu phẩm đan dược đã bị mấy người toàn bộ phân chia xong. Đây chính là luyện dược sư công hội hơn 1.000 năm cất giấu, cứ như vậy hoàn toàn bị cướp sạch. Nhưng ngày sau đó, Nhạc Thanh đem những linh dược toàn bộ giao cho Đại Song cùng Tiểu Song. Linh dược trên người Nhạc Thanh đã đủ nhiều, lưu lại cũng không có sử dụng đến. Về phần hơn 1.000 ức kim tệ, Nhạc Thanh tự mình thu lấy. Hắn cũng không biết những kim tệ này dùng làm cái gì. Trong lúc nhất thời, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tiếp theo, Nhạc Thanh cùng mọi người đi ra khỏi Hạo Thiên Tháp. Thanh Đồng đã đột phá đến thành hình kỳ rồi. Lúc đầu còn 7-8 ngày thời gian đi đến thần hoàng tộc. Mọi người cũng muốn đến thần hoàng tộc sớm một chút. Nhạc Thanh lúc này suy nghĩ, nếu gặp phải Lục Ma cùng Thanh Sơn Lão Tổ, hắn cũng có thể toàn không sợ hãi. Thanh Đồng đủ để ngăn cản Lục Ma, bản thân của hắn có thêm phần thần không chừng có thể đánh cho Thanh Sơn Lão Tổ bị thương nặng. Hạo Thiên Tháp còn có một số trận pháp mà hắn trong lúc nhất thời không cách nào chuẩn bị. Nếu sớm chuẩn bị tốt, Nhạc Thanh có lòng tin không đánh chết Thanh Sơn Lão Tổ cũng có thể làm cho Thanh Sơn Lão Tổ bị thương nặng. Bên trong kết giới thần hoàng tộc, ở bên trong đại sảnh, các vị thần hoàng tộc trưởng lão ngồi ở bên trong, mỗi người sắc mặt đều có thần sắc ngưng trọng. Hoàng Vũ trưởng lão, lão tổ nói thế nào? Đại sảnh, trung niên nữ tử nhìn Hoàng Vũ khẽ hỏi. Thưa tộc trưởng, lão tổ không muốn thần hoàng tộc cùng thần phượng tộc khai chiến. Chúng ta 2 tộc vốn là 1 tộc, lão tổ không đành lòng nhìn tộc nhân tương tàn. Hoàng Vũ trưởng lão khẽ nói. Trong lòng của lão tổ mềm yếu, nếu không phải như thế, thần phượng tộc làm sao là đối thủ của chúng ta? Thần phượng tộc cũng sớm bị chúng ta thu phục rồi. Một thần hoàng tộc trưởng lão nói ra. chúng ta có 10 thành hoàng vương huyết mạch thì tôi biết bao nhiêu. Đến lúc đó thần phượng tộc cũng phải thần phục. Một lục y trưởng lão nói, 10 thành hoàng vương huyết mạch, kể từ khi tổ tiên cũng chưa có. Lạc Nhan tiểu thư ăn bất tử thảo vào, hiện tại tiếp nhận từ đường tẩy lễ, huyết mạch cũng viễn cưỡng đến 9 thành mà thôi. 10 thành hoàng vương huyết mạch thật sự là quá khó khăn. Một trưởng lão nói nhỏ nhỏ, Hoàng Vũ trưởng lão, lão tổ có nói về thần phượng tộc công kích chúng ta hay không? Trung điền nữ tử khẽ hỏi. Lão tổ có nói, nếu thật sự thần phượng tộc muốn công kích thần hoàng tộc chúng ta vĩnh viễn là phong ấn kết giới này lại. Hoàng Vũ bất đắc dĩ nói, vĩnh viễn phong ấn kết giới ư? Nhất thời đám trưởng lão sắc mặt đại biến. Vĩnh cửu phong ấn kết giới kia, ngoại giới không có cách nào tiến vào kết giới, trừ phi đấu đế trong truyền thuyết mới có thể mở ra kết giới, trừ phi thần hoàng tộc có thể xuất hiện đấu đế siêu cấp cường giả, nếu không thì cũng vĩnh viễn kết giới không thể mở ra. Không nên đi tới. Trung điền nữ tử khẽ thở dài nói, trong mắt bất đắc dĩ vô cùng, cũng chẳng có cách nào. Lão tổ không hy vọng nhìn trong tộc tương tàn. Hoàng Vũ cũng bất đắc dĩ thở dài nói, thưa tộc trưởng, trong kết giới có không gian chấn động, phải ít nhất một tuần lễ mới có người tới thần hoàng tộc được. Một hộ pháp thần hoàng tộc từ đại sảnh nhìn trung niên nữ tử bẩm báo. Được rồi, đi xuống đi, bao giờ khách đến báo cho ta biết. Trung niên nữ tử trả lời, nhưng ngay sau đó bảo hộ pháp kia lùi đi xuống. Tộc trưởng, lúc này có người đến thần hoàng tộc? Một trưởng lão hỏi. Chỉ có Nhạc Gia hoặc Thanh Dương Thánh Tổ. Ngọc giản thần hoàng tộc kết giới không gian cũng chỉ có Nhạc Gia cùng Thanh Dương Thánh Tổ có thôi. Trung niên nữ tử cất tiếng nói. Kia là Nhạc Gia sao? Cực viêm chi địa muốn mở ra, Nhạc Gia tự nhiên cũng sẽ đến. Hoàng Vũ khẽ nói. Đồng thời tuyệt tình cốc có hỏa ma thú bay lên trời. Ma thú này toàn thân tràn ngập hỏa diễm nóng bỏng, so với dị hỏa tới còn mạnh mẽ hơn nhiều. Mà ma thú này chính là hỏa sử thú. Thành Thành, đi cực viêm chỉ địa phải cẩn thận đấy. Lần này đi cực viêm chỉ địa, cường giả cũng không ít đâu. Tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc cũng sẽ đi trước. Một số siêu cấp cường giả bình thời ẩn nặc thì cũng sẽ xuất hiện đấy. Cho nên người đi thử thời vận mà thôi. Ở cực viêm thiên hỏa cũng có chuyện gì đâu, nếu như là phải cẩn thận hết thảy đấy. Đỗ Kiều Kiều nhìn ái đồ dặn dò mấy câu. Con biết rồi thưa sư phụ. Liễu Thành Thành nhẹ nhàng đáp. Còn nữa, có gì nguy hiểm tìm Nhạc Thành bảo hắn hỗ trợ. Hắn lúc này cũng đã đến thần hoàng tộc rồi. Thực lực của hắn muốn chiêu cố cho con cũng không có vấn đề gì. Đỗ Kiều Kiều do dự một chút, nhưng ngay sau đó dặn dò tiếp. Vâng, thưa sư phụ. Trong mắt của Liễu Thành Thành có một tia ánh mắt khác thường lưu động, nhưng sau đó trả lời. Một bóng hình áo xanh xinh đẹp bồng bềnh, nhưng ngay sau đó Liễu Thành Thành nhảy lên hỏa sư thú, giống như là tiên tử trong lửa, cưỡi hỏa sư thú biến mất ở giữa không trung. Trong không gian thông đạo, Nhạc Thành chậm rãi điều tức thở ra một ngụm trọc khí. Nhưng ngày sau đó, tình bằng trong mắt tràn ngập, không tiêu tan. Thương thế của Nhạc Thành lúc này đã khỏi hẳn. Nhạc Thành cũng may mắn có hảo thiền tháp ở trên người. Nếu không hắn muốn bế quan 3 năm, 5 năm cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Phía trước không gian thông đạo có một tia ánh sáng lóe ra. Không đầu sau là đến lối ra không gian của không gian thông đạo. Lúc này năm người Hỏa Lão, Yến Hiểu Kỳ cũng chậm rãi mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện. Rốt cuộc đã tới rồi sao? Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói. Cực viêm chi địa mở ra, đến lúc đó mình cũng có thể tìm được huyền huyết linh chi giúp cho Nhạc Thiên lão tổ luyện chế ra thân thể của mình. Nhạc Thiên lão tổ sống lại, đến lúc đó cũng đủ để Hắc Ám thần điện phải giật mình. Thần hoàng tộc kết giới, bầu trời chợt chấn động, nhưng ngày sau đó không gian lối đi xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mười mấy đạo thân ảnh lao ra. Xin hỏi chư vị là người phương nào? Trên không trung, mấy trăm tộc nhân thần hoàng tộc nhìn chăm chú vào nhóm người Nhạc Thành từ không gian thông đạo đi ra. Những đệ tử này có người biết Nhạc Thành. Nhạc Thành khẽ đánh giá mấy trăm người thần hoàng tộc này. Toàn bộ đều là những cô gái cực kỳ xinh đẹp. Thần là thần hoàng tộc, dáng điệu đều cực kỳ đẹp. Mấy trăm người này chỉ có 3 người là đấu tôn, 3-40 người là đấu tông, còn nữa là đấu hoàng. Nhạc Thành vẫn còn nhớ kỹ Đồng Phương Lạc Nhàn nói với hắn. Ban đầu hắn nghĩ 300 người đều là đấu hoàng. Đồng Phương Lạc Nhàn nói trong nhà nàng hộ vệ đều là đấu hoàng. Nhạc Thành sau khi tiếp xúc đến tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc mới biết được điều này là không phải giả. Nói như vậy, đội hộ vệ này đều là đấu tông, giống như là Nhạc gia kìm lòng hộ vệ đội. Đó càng thêm kinh khủng hơn, toàn bộ đều là thất tình đấu tôn trở lên. Nhạc gia Nhạc Thành đến đây bái hội thần hoàng tộc tộc trưởng. Nhạc Thành khẽ nói, thì ra là Nhạc tộc trưởng à, mời đi cùng ta. Một đứa tử ngũ tình đấu tôn nhìn Nhạc Thành mỉm cười thị lễ. Nhạc Thành trở thành Nhạc gia tộc trưởng cũng đã 2 năm rồi. Thần hoàng tộc đã sớm biết, nhìn thấy người này chính là Nhạc gia tộc trưởng, Thần hoàng tộc Ngũ Tình Đấu Tôn lập tức dẫn Nhạc Thành đi tới chỗ ở của thần hoàng tộc tộc trưởng. Một đấu tôn cường giả đi trước báo. Nhạc gia tộc trưởng tự mình đến đây, đây chính là đại biểu cho Nhạc gia. Dựa theo lễ tiết, thần hoàng tộc tộc trưởng cũng phải tự mình đi ra, nghênh đón mới được.